Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị, tập thứ 231. Mọi người đều nhìn chòng chọc vào trước mắt, không dám phút nào phân thần. Sự mạnh mẽ của Diệp Lăng khiến mọi người mở rộng tầm mắt, thậm chí không thể tin được những chuyện đang phát sinh trước mắt. Một nhị kiếp tiên đế sơ kỳ lại dồn tứ kiếp tiên đế đỉnh phong xuống hạ phong. Mặc dù Niếp Thánh Tiên Đế đã bị thương nặng, nhưng mọi người vẫn không thể nào tin nổi. Niếp Thánh Tiên Đế chấp trưởng lãnh thổ thượng đẳng nhị lưu vô số năm qua, hùng uy hiển hách, chấn nhiếp bao nhiêu ngưu quỷ xà thần. Tù vị của gã, dù là thiên kiêu thánh địa thì cũng không dám nói có thể áp chế. Khả năng chiến đấu của gã được tôi luyện trong chiến hỏa khiến vô số người kính nể. Nhưng bây giờ, hai cường giả giao chiến, kết cục lại khiến vô số người không thể tin nổi. Khi nắm tay đụng huyết tiễn, toàn bộ hư không tê liệt, thời gian như dừng lại. Mọi người ngừng hô hấp, trừng mắt nhìn tất cả xảy ra. Nắm tay hung hăng đánh lên huyết tiễn, khí lãng bùng nổ từ nắm đấm của Niếp Thánh Tiên Đế, chấn động càn quét toàn bộ cánh tay, lan đến toàn thân. Nắm tay bị xương đen bao quanh đập nát huyết tiễn, hóa thành vô số điểm hồng quang biến mất giữa thiên địa. Chuyện này, mọi người đều trừng mắt nhìn cảnh tượng này, không biết rốt cuộc ai thắng ai thua. Ngày sau đó, xương đèn bao quanh nắm tay của Niếp Thánh Tiên Đế hoàn toàn vỡ nát, không phải biến mất mà là vỡ nát, giống như bị công kích mạnh mẽ đánh vỡ, không còn hình dạng. Sau khi xương đèn biến mất, nắm tay của Niếp Thánh Tiên Đế không còn huyết nhục, chỉ còn khung xương trắng lạnh lẽo, cảnh tượng rợn cả tóc gáy. Cái gì? Sao có thể như vậy? Không thể nào, không phải Đế Quân vừa đánh nát công kích của Diệp Lăng ư? Đây rốt cuộc, trời ạ! Mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, không tin nổi cảnh tượng trước mắt. Cảnh tượng này khiến người ta không thể nào đoán trước được. Niếp Thánh Tiên Đế lảo đảo lui lại mấy bước, mắt mở to, lồng ngực của gã phập phồng kịch liệt. Ba, mọi người đều choáng váng, chỉ thấy lồng ngực của Niếp Thánh Tiên Đế tuôn ra một đoàn huyết vụ. Huyết vụ trôi nổi trong khoảng không vô cùng quỷ dị, mà Niếp Thánh Tiên Đế thì đã nằm thẳng cẳng trên mặt đất, gã trừng mắt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thất bại, gã đã hoàn toàn thất bại, cơ nghiệp vạn năm của gã cũng sắp biến mất. Trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ và chua xót, có không nỡ, nhưng không có bất kỳ hy vọng gì, gã đã phát lời thề thiên đạo, dù gã muốn đổi ý thì cũng không có khả năng. Rất nhiều cường giả lôi vực đang ở đây, gã không có bất kỳ cơ hội nào, nếu đổi ý, gã sẽ chết. Mọi người đều nhìn Niếp Thánh Tiên Đế, đặc biệt là người lôi vực, mỗi người đều tràn đầy chiến ý, cẩn thận đề phòng. Nếu gã dám đổi ý, vậy bọn họ không ngại đại khai sát giới. Bọn họ không muốn thua, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Lăng tỏ vẻ lạnh nhạt, hắn tin tưởng Niếp Thánh Tiên Đế sẽ đưa ra quyết định thích hợp. Niếp Thánh Tiên Đế gắng gượng đứng lên, gã đã kiệt sức, đi một bước cũng lảo đảo. Thân thể gã có vẻ đã bị ép khô, trông hệt như một trang giấy, gió thổi là bay. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, gã tới gần Diệp Lăng, ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh nhạt kia. Ta thua, tâm phục khẩu phục. Niếp Thánh Tiên Đế hít sâu một hơi, còn người nhắm lại. Khi mắt mở ra, trong mắt lóe lên thần sắc khác thường. Nhưng người thắng không công bằng, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Công chủ của ta, như vậy có ổn không? Lời nói của gã khiến đám cường giả lôi vực bị dọa sợ. Hai câu trước thì là khiêu khích, bọn họ suýt nữa thì đã lao lên chém chết tên khốn này. Nhưng xưng hô cung chủ của ta đã chứng minh Niếp Thánh Tiên Đế đã hoàn toàn thần phục. Chờ người khôi phục thương thế, ta tái chiến với người. Diệp Lăng gật đầu rồi lập tức cười to. Từ giờ khắc này, Niếp Thánh lãnh thổ hoàn toàn thần phục. Lôi vực muôn năm, lôi đế muôn năm, muôn năm, muôn năm. Giờ khắc này, tiếng gào thét vang vọng, tất cả cường giả lôi vực đều vui vẻ mừng rỡ. Bọn họ đã thắng, đã hoàn toàn thâu tóm Niếp Thánh lãnh thổ. Trận chiến này đánh non nửa năm, cuối cùng cũng định được kết cục. Vô số người không ngờ được kết cục sẽ là như vậy. Lãnh thổ giao chiến mà chỉ dùng thời gian ngắn như vậy đã kết thúc. Công lao lớn nhất phải kể đến những nữ nhân sau lưng Diệp Lăng. Kế sách, mật thám, tâm lý chiến, kế phản gián, vận dụng lô hỏa thuần thanh. Các huynh đệ, đêm nay chúng ta không say không về. Diệp Lăng cười lớn. Hắn lập tức phóng lên cao, lần lượt từng bóng người cũng phóng lên theo. Thắng, đương nhiên phải mở tiệc khánh công, đây chính là đại sự, tuyệt đối không thể sơ sót. nhiều huynh đệ còn đang chờ phần thưởng đây. Nếu không, sao người ta lại vô duyên vô cớ bán mạng cho ngươi được? Dù ngươi có mị lực thì cũng không thể xảy ra chuyện như vậy. Nói chung là Diệp Lăng đã tính toán hết rồi. Diệp Lăng cùng mọi người xem mèm ở Tề Lâm Sơn. Niếp Thánh Tiên Đế và Thanh Thủy Tiên Đế thương thế nghiêm trọng nên không có tham gia. Ngày thứ hai, tin tức đã truyền khắp toàn bộ Niếp Thánh lãnh thổ, tất cả mọi người đều chấn động. Lãnh thổ lớn như thế lại thất bại trong vòng một ngày, còn là bởi vì Niếp Thánh Tiên Đế thất bại. Toàn bộ đại quân Lôi Vực bắt đầu giai đoạn dọn dẹp hậu chiến, dù sao vẫn có vài địch nhân vẫn rất ngoan cố. Niếp Thánh Tiên Đế thất bại chỉ là bắt đầu mà thôi, vẫn còn đám gia hỏa không biết điều nhảy nhót ngoài kia. Nhưng đó không phải là đại sự, không có Niếp Thánh Tiên Đế lãnh đạo, đám người kia chỉ là một ít bình tổn tướng tép mà thôi. Một tháng sau, Niếp Thánh Tiên Đế hoàn toàn khôi phục thương thế, gã về Niếp Thánh Thành ra lệnh. Toàn bộ Niếp Thánh lãnh thổ, tất cả thế lực từ bỏ chống cự gia nhập Lôi Vực, kẻ phản kháng sẽ bị đại quân giết chết. Tin tức này càn quét toàn bộ Niếp Thánh lãnh thổ, lại thêm đại quân Lôi Vực chiến ý thiết huyết. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, toàn bộ lãnh thổ đã được quét sạch. Lúc này, tất cả thế lực trong Niếp Thánh cương vực đã bị thâu tóm, không còn phản kháng nữa. Tất cả cường giả Niếp Thánh lãnh thổ thần phục, không còn chống cự. Niếp Thánh lãnh thổ cũng đổ tên thành Lôi Vực, lực lượng tư nhân của Niếp Thánh Tiên Đế gia nhập Lôi Cung. Đám gia tộc thế lực cường hãn cũng đều thần phục. Những lực lượng này cũng là một lực lượng không thể bỏ qua. Tập hợp lại, chắc chắn có thể đánh phá một lãnh thổ. Riêng việc chỉnh hợp lại hai đại lãnh thổ, ba người Diệp Lăng, Đông Châu cùng Trầm Nguyệt Tâm đã phải bận rộn 2 tháng mới hoàn thành. Trong 2 tháng, tất cả lực lượng của hai đại cương vực xen lẫn vào nhau, không để hoạt động độc lập. Dù sao không thể loại trừ trường hợp có kẻ mang lòng bất chính, lòng người khó dò, không ai biết kẻ khác nghĩ như thế nào trong lòng. Trong trận chiến này, ba người Diệp Vô Đạo, Thần Phong, Ngạo Hồng Trần có thu hoạch rất lớn, bây giờ đều là tiên tôn đỉnh phong, tiến thêm một bước là có thể bước vào tiền đế. Bọn họ mới tới tiên giới bao nhiêu năm, có được thành tựu như vậy đã là rất tài giỏi. Người khác cũng đều tiến bộ lớn, dù sao trận chiến sinh tử là phương pháp lịch lãm hữu hiệu nhất, cảnh giới từng người lơi lỏng đột phá. Thời điểm Lôi Cung thiết lập, Mãnh Hổ theo Diệp Lăng sớm nhất, hiện tại gã đã đột phá lên tiên tôn đỉnh phong, giờ là đại lão tọa trấn một phương. Mà Hoàng Phủ Vô Địch, Cuồng Phong, Cơ Vô Mệnh, Hải Đông Thành, Kim Triển, Tam huynh đệ Văn Gia thì đều đột phá đến tiền đế. Đặc biệt là Tam huynh đệ Văn Gia, ba người liên thủ rất mạnh mẽ. Trong trận chiến vừa rồi, ba người liên thủ làm thịt được một nhị kiếp tiên đế đỉnh phong. Chiến công lừng lẫy này khiến uy danh ba người truyền xa, thậm chí được Hỏa Gia Tam Ma thưởng thức. Ba yêu thú cũng rất đáng nhắc tới. Tiểu Hắc đã dùng tốc độ tên lửa đột phá đến tứ kiếp tiền đế, thành công chọc tức Tiểu Kim cùng với Tiểu Bạch. Hai kẻ này nghiến răng nghiến lợi, không ngừng cố gắng, cũng nhanh chóng đột phá, bây giờ cũng là tam kiếp tiền đế. Mà bốn đại thần thú lại càng không cần phải nói, bốn người luân phiên ra trận đều đã đột phá, trực tiếp trở thành tam kiếp tiền đế. Nhưng bọn họ đột phá trong tiên hà tại Lôi Cung, nội tình phong phú của Lôi Cung giúp bốn kẻ này đột phá. Hiện nay, thế lực Lôi Cung đã cường hãn đến một trình độ nhất định, tuyệt đối có thể xưng là một con quái vật lớn. Trong đó có rất nhiều tứ kiếp tiên đế, cầm đầu là Hoa Vũ, Mạc Tinh, Động Thiên Tiên Đế, Khải Thiên Tiên Đế, Thanh Thủy Tiên Đế, Niếp Thánh Tiên Đế, Hồng Long, mười mấy cường giả. Cường giả phía dưới lại càng nhiều hơn, còn tiên tôn tiên vương lại càng đông như kiến. Đây là điềm báo hưng thịnh của một lãnh thổ, căn cơ ổn, sau đó cường giả sẽ phát triển rất nhanh. Mấy ngày sau trong Lôi Cung, Diệp Lăng cử hành một tiệc khánh công thật lớn. Bởi vì quá nhiều người, Diệp Lăng chỉ chọn lựa một ít đại biểu, còn những người khác thì cứ ở trong thành cũng sẽ có tưởng thưởng. Ban đêm hôm ấy, đèn đuốc sáng trưng, trước đại điện Lôi Cung, đoàn người ngồi đông nghìn nghịt. Diệp Lăng đứng trước mặt mọi người, bưng một chén rượu lên, nhìn từng người hưng phấn mỉm cười. Hắn không phải công thần làm nên lãnh thổ này, những người tài giỏi kia mới là căn cơ của Lôi Vực. Không có bọn họ, Diệp Lăng đâu thể nào thành lập được cơ nghiệp lớn như vậy trong khoảng thời gian ngắn như thế. Chư vị, các người đều là huynh đệ của Diệp Lăng ta. Chén rượu này mời các huynh đệ. Dứt lời, Diệp Lăng ngửa cổ uống cạn, mọi người cũng đều đứng dậy, ánh mắt phát sáng. Kính cung chủ! Bọn họ hét to, thanh âm xông thẳng lên trời, mọi người bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lão thất! Diệp Lăng uống rượu xong lớn tiếng hô, vị nhất kiếp tiên đế kia cười híp mắt khoát tay áo. Lần này tiểu tử ngươi lập công to trong đại chiến, công lao không thể bỏ qua. Bổn tọa ban thưởng ngươi một kiện tiên khí cực phẩm Thông Thiên Càn Khôn Thương. Bạch! Tiên khí cực phẩm tản ra thần uy huy hoàng trâu đến trong tay của lão thất, ý kích động khiến người khác ghen tị. Còn bà nó, lão thất người giỏi lắm, tiên khí cực phẩm đấy, lão tử ta còn chưa có đâu. Cung chủ, người này nào có công lao gì, chỉ là một tên trẻ trâu mà thôi, ta mới có công này. Kháo! Lão tử lấy mạng lập công, các người cút đi, đừng có không ăn được nho thì nói nho xanh. Mọi người đều cười lớn, Diệp Lăng lắc đầu, đám người kia ầm ĩ thật. Thành Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Diệp Lăng lại hô, bốn đại thần thú đứng dậy, tròng mắt đỏ lên. Bọn họ cũng được nhận thưởng nè, có thể không kích động sao? Có ai không biết bảo khố của Diệp Lăng rất to, còn đều là tinh phẩm. Bốn người các người dũng mãnh thiện chiến, lập được đại công. Các người đều có tiên khí rồi, ta không làm điều thừa nữa. Còn phần thưởng, các người mỗi người một khối thiên đạo mộc. Bốn khối thiên đạo mộc lớn chừng bàn tay bay ra, mọi người đều ngây ngẩn, ánh mắt sáng lên. Đặc biệt là đám người Niếp Thánh Tiên Đế, cả đám đều ngu người. Mẹ nó cái gì đây? Một tên ngốc giàu có đang vung tài sản à? Đó còn lại là thiên đạo mộc, thứ này mà cũng thưởng ư? Đùa sao? Còn bà nó Thanh Long, lão tử dùng một kiện tiên khí cực phẩm đổi lấy thiên đạo mộc của ngươi. Mạc Tinh kêu to, Thành Long đắc ý cao ngạo cười lạnh. Mạc Tinh, ngươi là tên khốn kiếp, một kiện tiên khí cực phẩm có thể so được với thiên đạo mộc sao? Cút! Các ngươi hâm mộ đi, thèm nhỏ dãi đi. Thành Long cười ha hà, tuy ba người Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ không lớn lối như vậy, nhưng cũng rất kích động. Thiên đạo mộc là bảo bối tốt, ba người rất thỏa mãn, cực kỳ thỏa mãn. Đồng bạc tiên đế, trong đại chiến lần này, ngươi bị thương nghiêm trọng, nhưng vẫn dũng mãnh can trường, chiến ý bừu hãn. Ban thưởng ngươi một viên võ đạo Càn Nguyên Đan, là thánh đan trung phẩm. Diệp Lăng dứt lời, lại thêm vô số người hít vào một ngụm khí lạnh. Còn bà nó, đây là đại hội khoe của ư? Thánh đan trung phẩm cũng có giá trị rất cao. Tạ ơn cung chủ! Đồng bạn tiên đế cũng rất hưng phấn kích động. Hoàng phủ triều ca, dũng mãnh thiện chiến, ban thưởng ngươi 10 năm tu luyện tiên hà. Hoàng phủ triều ca hưng phấn nắm chặt quyền, đây mới là phần thưởng mang tính thực dụng nhất. Ngẫm lại tiên hà có dòng tiên lực ngưng thành thực chất, y rất kích động, đó tuyệt đối là thánh địa bế quan. 10 năm, không biết y sẽ tiết kiệm được bao nhiêu thời gian tu luyện. Từng phần thưởng phát ra như thể nó không hề đáng giá. Hầu như người ở đây đều được ban thưởng, tất cả đều rất kích động. Nhiều tiền lắm của, chỉ có thể dùng bốn chữ này để hình dung Diệp Lăng. Phải biết rằng, những phần thưởng kia mà được tiết lộ ra ngoài, nhất định sẽ khiến kẻ khác khiếp sợ. Nhưng Diệp Lăng lại biết hành động này là cần thiết, bởi vì nếu không có bọn họ, mình Diệp Lăng hắn tuyệt đối không thể đánh hạ lãnh thổ lớn như thế. Có tông môn nào chỉ có một người không? Vớ vẩn. Dù một người cường thịnh thế nào thì cũng có giới hạn. Phần thưởng nhất định phải ban, hơn nữa tuyệt đối không thể keo kiệt, bởi vì người nơi này đều có công sức đổ ra, lấy xương máu để đổi lấy. Huống chi, bảo khố Niếp Thánh Cương Vực cũng có không ít chí bảo, những phần thưởng kia đáng bao nhiêu chứ. Mà trong đó cũng có vài ngoại lệ, đó chính là ba yêu thú cùng với đám người Mạc Tinh, bọn họ không được thưởng gì. Nhưng bọn họ lại không oán giận chút nào, bọn họ và Diệp Lăng là huynh đệ, có thể không được thưởng gì sao? Chắc chắn là có. Động Thiên Tiên Đế, trận chiến Đông Phương Thành cực kỳ trọng yếu, người cũng lập công lớn. Diệp Lăng khẽ mỉm cười chậm rãi nói. Đám người Động Thiên Tiên Đế nghe vậy thì lập tức sững sờ. Đùa gì thế, bọn họ cũng có sao? Lúc đầu Diệp Lăng bảo bọn họ tham gia tiệc khánh công này, bọn họ không quá thoải mái, bọn họ là phe chiến bại, sao còn mặt mũi tới đây? Nhưng giờ khắc này, những người này lại cảm động, hóa ra bọn họ cũng có công. Một viên thánh đan trung phẩm Bảo Thiên Đại Long Đan, một năm tu luyện tiên hà. Một cái hộp tinh xảo bay thẳng đến trước mặt Động Thiên Tiên Đế. Sau đó phần thưởng thời gian tu luyện trong thiên hà cũng làm gã kinh hỉ vạn phần. Trong ánh mắt hâm mộ tụ tập trên người gã, có thể thấy được phần thưởng của gã cũng rất phong phú. Còn bà nó, lão gia hỏa động thiên này làm lão tử đố kỵ quá. Không được, lát nữa phải chuốc say ngươi rồi cướp bảo bối. Đúng vậy các huynh đệ, lát nữa rót chết cái tên khốn động thiên này đi, ai bảo hắn chọc tức chúng ta. Đám huynh đệ lôi vực cao giọng hò hét. Động thiên tiên đế nở nụ cười. Lúc này gã đã có lòng trung thành chân chính, cảm giác này thực tốt. Các người dám thì qua hết đây, ta uống chết các người. Động thiên tiên đế cười đắc ý, trong lòng gã cũng tràn đầy kính nể đối với Diệp Lăng. Khải thiên tiên đế công lao không nhỏ, không có đan dược, vậy cho ngươi 10 năm tu luyện trong tiên hà đi. Diệp Lăng khẽ cười, khải thiên tiên đế ngồi ở bên dưới lập tức ngẩn người rồi nhanh chóng đứng dậy cười lớn. Nếu y không biết tiên hà là cái gì thì sẽ không kích động như vậy. Nhưng mấy ngày trước y đã đến đó. Cái tiên hà mênh mông kia chính là thánh điện tu luyện do cực phẩm tiền thạch hóa thành. Tạ ơn cung chủ, ta sẽ không khách khí. Khải thiên tiên đế rất kích động. Đám người cường giả niếp thánh cương vực khi xưa cũng rất hưng phấn. Sau đó, từng cường giả niếp thánh cương vực cũng được ban thưởng, dĩ nhiên là kém hơn cường giả lôi vực một chút. Thế nhưng đừng quên, bọn họ chỉ là phe chiến bại, có thể được thưởng đã là vô cùng thỏa mãn. Cuối cùng niếp thánh tiên đế, người mới là nhân vật mấu chốt. Diệp Lăng mỉm cười tay điểm một cái, một khối thiên đạo mộc lớn bay ra, rơi xuống tay niếp thánh tiên đế. Tạ ơn cung chủ. Niếp thánh tiên đế phong khinh vân đạm thu vào, nhưng gã không giấu được niềm kích động trong mắt. Mặc dù gã có vô số chân bảo, nhưng thiên đạo mộc rất hiếm thấy. Dù gã là tiên đế thì nó vẫn có công dụng rất lớn, gã có thể không kích động sao? Được rồi chư vị, tiếp đó nên bắt đầu cuồng hoan thôi. Diệp Lăng cười ha ha, mọi người đứng lên gào khóc kêu loạn. Cung chủ hát một bài cho chúng ta đi. Để chúng ta thưởng thức cổ họng của ngươi chút nào. Đúng vậy, hôm nay cao hứng thế này, ngươi không hát thì chúng ta cũng không biết làm cái gì bây giờ. Hát đi, hát đi. Đám người bắt đầu ồn ào. Diệp Lăng ngẩn người. Mẹ nó, đám người này có dự mưu à? Càng làm cho Diệp Lăng kinh ngạc chính là ngay cả niếp thánh tiên đế cũng hùa theo, điên cuồng gào thét, không có chút phong phạm cường giả nào. Được, các người đã muốn cười nhạo ta thì được thôi. Hát thì hát, dù sao đều là huynh đệ, sợ cái rắm. Diệp Lăng lập tức vùng tay lên. Chuyện này có đáng là gì? Hơn nữa giọng hát của hắn cũng không tồi, sợ thế píp. Ở thời khắc ngươi huy hoàng, để ta hát cho ngươi một bài. Hảo huynh đệ của ta, nếu có gian nan hãy nói với ta, chúng ta cùng đồng hành đi trên con đường lớn. Cho dù là sông thì cũng hãy cùng nhau. Khổ một chút, mệt một chút thì sao? Khi ngươi cần ta, ta tới cùng ngươi vượt qua. Hảo huynh đệ của ta, có nỗi khổ gì người cứ nói. Nhân sinh thăng trầm, hãy cứ kiên cường mà sống. Dù khóc dù cười, chí ít ngươi còn có ta. Tình nghĩa bằng hữu còn cao hơn trời, còn rộng hơn đất. Chúng ta sẽ khắc ghi những năm tháng ấy. Tình nghĩa bằng hữu đi hết kiếp này, lớn nhất khó có được. Giống như một chén rượu, giống như một bài hát cũ. Thanh âm tang thương của Diệp Lăng chậm rãi vang lên, mọi người yên lặng. Mị lực ca từ làm cho mọi người cuốn theo. Cảm giác trong đó nội tâm tình của mình đang sôi trào một thứ cảm xúc gì đó. Quá hay, công chủ. Rõ ràng ngươi có thể dựa vào thực lực, vì sao lại phải dựa vào khuôn mặt? Không nói nhiều, lát nữa phải uống với cung chủ. Nếu không, sao có thể giải thoát tâm trạng đang dâng trào của ta được? Uống, mọi người uống nào! Mọi người cao giọng gào thét, bắt đầu cụm rượu. Ai ai cũng kích động, không ngừng tìm người uống cùng. Diệp Lăng lập tức bị bao vây. Nhiều người thế kia khiến hắn cũng sợ ngây người. Đám người đông thế này, vậy hắn phải uống bao nhiêu rượu? Niếp thánh tiên đế mời, động thiên tiên đế chúc. Kết quả tên khốn Thanh Long cũng tới, hơn nữa còn cụm liền ba cái. Cả đám đều chạy tới, lại còn không có biện pháp cự tuyệt, khiến Diệp Lăng kẹt trong thế khó. Cuối cùng ba đại chủ mẫu phát uy, sắn tay áo ra trận, thay Diệp Lăng cản không ít rượu. Dù vậy, uống nhiều cuối cùng cũng say mềm. Về sau Diệp Lăng là người đầu tiên ngã xuống. Sáng sớm hôm sau, lúc Diệp Lăng tỉnh lại, đầu hắn vẫn đau nhức. Hắn dụi mắt nhìn ba nữ nhân bên người, lắc đầu thở dài. Bà tên thổ phỉ này muốn ép khô ta sao? Bà nữ nhân cũng uống say mềm, thừa dịp say rượu, bọn họ vô cùng điên cuồng, suýt nữa ép khô Diệp Lăng. Sau khi rời giường, Diệp Lăng xoa đầu đi tới đại điện, rồi hắn lập tức trừng mắt. Trên đại điện, đám người Mạc Tinh, Diệp Phi, Ngạo Hồng Trần nằm ngổn ngang, cả đám nồng nặc mùi rượu. Trời ạ, bọn họ đã uống bao nhiêu rượu? Diệp Lăng vỗ đầu phiền muộn, điên cuồng thật, ngẫm lại cũng thấy sợ. Trong đại điện, thân thể ngổn ngang, tư thế kỳ lạ vô cùng khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Quệt mũi, gãi chân, đặc biệt là Ngạo Hồng Trần và Thần Phong, hai người này nằm ngược chiều nhau, chân một người còn nhét vào trong miệng người kia. Diệp Lăng nhìn ra chỗ khác thì càng kinh ngạc hơn. Hắn ngẩn người nhìn Diệp Phi đang ôm một cây cột thật chặt, cọ sát. Nên tìm lão bà rồi. Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái. Hòa thượng đói khát quá lâu, đến mức say xỉn còn đi cọ cột. Thế là hiểu đến mức độ nào rồi. Này, dậy đi. Mấy tên khốn các người hôm qua đã uống bao nhiêu? Diệp Lăng tới gọi từng người dậy. Cả đám lắc lư thức dậy, mở đôi mắt nhập nhèm, tờ máu rậm rạp. Mẹ nó, uống tới mức này cơ à? Sau khi mọi người tỉnh lại, đều phát hiện tình trạng xấu xí của mình, lập tức dùng tiên lực bức tửu ra khỏi cơ thể, khôi phục một chút nhưng vẫn chật vật. Các người giỏi thật, tiên đế và tiên tôn đấy ư? Khác gì đám đầu đường xó chợ không? Diệp Lăng thở dài, mọi người trợn mắt liếc hắn, ý tứ rất rõ ràng. Ngươi giả vờ cái gì, làm như chưa từng làm chuyện ngu xuẩn vậy. Ê, được rồi, coi như ta chưa nói. Các ngươi cút vào trong bảo khố đi. Mỗi người chỉ được chọn 3 bảo bối, những thứ khác ta còn phải giữ lại lôi kéo nhân tâm. Đêm qua chưa thưởng cho bọn họ là vì có phần thưởng to hơn đang đợi ở phía sau. Mấy tên này nghe vậy, trong mắt lập tức đỏ lên. Nhưng lúc này không phải là vì uống say, mà là vì kích động. Bảo khố của Diệp Lăng rất phong phú, nếu càn quét hết thì có thể phát tài rồi. Đi thôi các huynh đệ, đi càn quét nào. Mạc Tinh cười lớn, mọi người cũng gào to. Diệp Lăng ngây ngẩn, trong lòng có dự cảm xấu. Đám khốn nạn kia, mỗi người giới hạn 3 cái đấy, nếu không lão tử trở mặt với các người. Diệp Lăng gào thét thảm thiết, viền mắt lấp lánh nước mắt. Mấy tên khốn này tuyệt đối sẽ không nương tay với hắn. Có thể tưởng tượng được, bảo khố của hắn không chừng đã tan hoang, ngẫm thôi đã thấy đau lòng rồi. Đương nhiên Diệp Lăng chỉ đùa giỡn mà thôi. Với những đám huynh đệ này, đừng nói là bảo khố, dù lột sạch hai kiện thần khí của Diệp Lăng thì hắn cũng sẽ không nói một câu. Dĩ nhiên có thể nhiều lời hơn một hai chữ, dù sao đó cũng chính là thần khí đấy. Nửa tiếng sau, đám người Diệp Phi, Diệp Vô Đạo ra khỏi bảo khố, cả đám mặt mày hớn hở, cực kỳ cao hứng. Này, nói cho ta biết, các người đã lấy bao nhiêu? Diệp Lăng đi ra, mắt nhìn chừng chừng đám người tràn đầy vui vẻ kia mà trong lòng đang rỉ máu. Này, chúng ta lừa bịp tống tiền ngươi chắc, chỉ là 3 loại thôi, yên tâm đi, chúng ta đi về đây. Diệp Vô Đạo xua tay đáp, mọi người chuẩn nhanh như chớp. Diệp Lăng rất hiếu kỳ, hắn đi vào nhìn sổ sách trong bảo khố, nhất thời ngẩn ra. Đám khốn kiếp kìa, 3 loại kiếp bíp, đó mà là 3 loại à? Mạc Tinh, tỉnh khốn kiếp ngươi, một mình ngươi cầm đi hơn 20 bảo bối, lão tử không để yên cho ngươi đâu. Diệp Lăng bi thảm gào thét. Mấy tên kia đã chuẩn xa, sao có thể nghe được? Nhưng bọn họ vẫn sẽ không thoát khỏi chế tài của Diệp Lăng đâu. Trưa hôm đó, trong nhà Mạc Tinh, Diệp Lăng cầm một bầu rượu đẩy cửa vào. Ồ, Diệp Lăng, sao lại tới đây? Nhanh ngồi đi, Mạc Tinh ra ngoài rồi sẽ về sớm thôi. Người nói chuyện là lão bà Lý Kỳ của Mạc Tinh. Mấy người này đều không muốn ngồi yên trong cửu kiếp lãnh thổ, nên theo tới lùi cùng. Không có việc gì, ta đến thăm y thôi. Ồ đúng rồi chị dâu, Mạc Tinh bảo ta đưa y vài thứ, nhưng hôm qua không thấy y đâu cả. Ta sợ y cần dùng gấp nên đưa tới, lát nữa người đưa cho y là được. Diệp Lăng khoát tay áo cười nói. Lý Kỳ ngẩn người trừng mắt. Không phải đêm qua lôi cung chúng ta mở tiệc khánh công sao? Y nói y uống rượu cả đêm mà. Diệp Lăng nói vậy khiến Lý Kỳ mê man. Chẳng lẽ tên kia nói dối? Sao lại thế được? Ta nghe nói hôm qua y cùng Ngạo Hồng Trần đi Khanh Hoa Lầu lịch lãm Hồng Trần. Người không thấy hôm nay hai chân y nhũn là sao? Không đúng chị dâu, y uống rượu cả đêm ở bữa tiệc đấy, ta nhỡ mồm thôi. Thế nhé, ta đi trước, đợi lát nữa y về, ngươi nói ta nhờ người khác đưa đồ là được, ngươi đừng nói là ta tới. Dứt lời, Diệp Lăng hoảng hốt chạy ra ngoài, sắc mặt Lý Kỳ tái nhợt, cắn răng nghiến lợi. Khốn kiếp, hôm nay lão nương không phế người, ta liền cùng họ với người. Ngoài cửa, Diệp Lăng nghe thế thì nhếch miệng cười, lập tức đến nhà Diệp Vô Đạo cách đó không xa. Lý Tình, Vô Đạo không có ở nhà ư? Diệp Lăng đi thẳng vào trong phòng, không đến 3 phút hắn lại chạy ra. Hắc hắc, để xem ra ra có bẫy chết các người không. Diệp Lăng nhếch miệng cười, xoay người trốn đi. Hắn không muốn rời đi, tiết mục đặc sắc sắp bắt đầu mà. Nửa tiếng sau, Mạc Tình dừng dừng đắc ý chắp hai tay sau lưng vào nhà, thấy Lý Kỳ cầm chày cán bột thì sửng sốt. Bảo bối, ngươi làm cái gì vậy? Làm mì sợi hả? Mạc Tinh ngồi xuống bàn, thấy trên bàn có một túi đồ thì ngẩn người. Ai mang tới vậy? Lý Kỳ không đáp, nàng trực tiếp đi tới trước mặt của Mạc Tinh, đen mặt nhìn y. Khai thật ra, ta biết hết rồi. Nếu không, lão nương cắt nhị đệ của ngươi. Nghe thế, Mạc Tinh lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, choáng váng. Khai thật? Khai cái gì? Bảo bối, ngươi làm sao vậy? Có phải nghe nói cái gì hay không? Ngươi phải tin tưởng ta chứ. Phù thề cần nhất là sự tín nhiệm, nếu không làm sao có thể đầu bạc giai lão. Bốp, chảy đập trúng cánh tay Mạc Tinh, y đau đớn gào khóc kêu loạn. Ngươi là tên khốn kiếp, rốt cuộc ngươi đã làm những gì? Ngươi có nói hay không? Bốp bốp bốp, lại trúng vài kích, Mạc Tinh hoảng sợ. Ta nói, khi tấn công Niếp Thánh Cương Vực, ta có đi Hoa Lâu một lần, chỉ có một lần thôi. Cũng tại nén quá lâu ấy mà. Đừng đánh, ta sai rồi. Bốp, lại ăn một gậy. Chân Mạc Tinh trúng đòn, âm thanh giòn vang, Diệp Lăng nghe trộm mà còn cảm thấy run sợ. Người là tên khốn kiếp, không phải chuyện này. À, Mạc Tinh ngẩn ra, không phải chuyện này thì là chuyện gì? Nhìn sắc mặt Lý Kỳ đã có vẻ xa sầm, y cảm giác ngày tận thế của mình đã đến rồi. Ngày thẳng sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Dưới sự hầu hạ tà ác của trời cán bột, Mạc Tình khai hết tội trạng, nhưng lại không ăn khớp với lý do hỏi tội của Lý Kỳ. Không phải không khớp, mà vốn là không có. Đánh chết Mạc Tình thì y cũng không nhớ nổi. Một màn này như thể Mạc Tình bị mấy vị đồng chí cảnh sát mang đi, nhét vào phòng thẩm vấn, cầm giấy bút ghi chép chứng cứ. Nói đi, chúng ta đã nắm giữ chứng cứ phạm tội của ngươi. Vì vậy Mạc Tình bắt đầu điên cuồng khai nhận, kết quả không cái nào đúng. Tội trạng càng lúc càng dài, mà vẫn không ăn khớp với bản tố cáo, hình phạt càng ngày càng tăng. Kết cục chắc chắn là cái chết. Trong phòng, Mạc Tình chu lên thảm liệt. Ngoài phòng, Diệp Lăng đắc ý nhếch miệng. Sau đó, Diệp Lăng nhìn vào sân Diệp Vô Đạo. Diệp Vô Đạo cũng rất đắc ý, mới vừa từ bên ngoài đi về lại còn huy sáo. Về đến nhà, Diệp Vô Đạo nhìn Lý Tình thì lập tức ngẩn người. Sắc mặt Lý Tình không quá tốt, như đóng băng vậy. Diệp Lăng ở bên ngoài dựng lỗ tai cẩn thận nghe ngóng, cảm thấy rất hứng thú. Nhưng ngày sau đó, trái tim của hắn tan nát, tràn đầy cảm giác tỉnh ngộ. Lúc cần có cho không? Một câu đơn giản, ngoài phòng, trong lòng Diệp Lăng lập tức tràn ngập suy nghĩ đen tối. Trong phòng, Diệp Vô Đạo trừng mắt, y vội vàng không kịp chuẩn bị. Nào biết đột nhiên bị hỏi như vậy, chỉ có thể vô tội gật đầu. Bà Tài đánh cho Diệp Vô Đạo hoa cả mắt, lảo đảo lui lại, cực kỳ bi thương. Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Đối diện, Lý Tình vẫn thở ơ, đi tới trước mặt Diệp Vô Đạo, khuôn mặt bằng lãnh. Làm xong có đòi tiền ngươi không? Diệp Vô Đạo cảm giác trái tim mình như sắp ngừng đập, sao lại có cảm giác hít thở không thông? Loại cảm giác này làm y rợn cả tóc gáy. Y vội vàng lắc đầu, ngay sau đó, một bàn tay trắng nõn hung hăng vỗ vào gò má y. Tư thế có bị giới hạn không? Tư thế? Má, vậy cũng hỏi á? Là ngươi phát điên hay muốn lão tử chết? Gật đầu, vội vàng gật đầu. Diệp Vô Đạo loạn rồi, y không biết nên lắc hay nên gật, chỉ có thể vô ý thức đáp lại. Bà, lại thêm một bạt tai. Bên ngoài viện, Diệp Lăng run lên. Mẹ nó, Lý Tình quá điên cuồng, Diệp Vô Đạo phải chịu khổ rồi. Thảm, quá thảm, chỉ tại hắn, Diệp Lăng cảm giác mình đã thành tội nhân, tràn đầy cảm giác tội ác. Mỗi lần có thỏa mãn không? Diệp Vô Đạo rơi lệ. Chuyện gì vậy? Lão bà chúng ta nữa à? Lão bà, ngươi bị bệnh ư? Ngươi đừng dọa ta. Nếu ngươi bị bệnh, dù lão tử liều mạng thì cũng phải chữa khỏi cho ngươi. Diệp Vô Đạo cảm thấy tuyệt vọng. Y đang ở trong thế khó vạn năm khó gặp. Rốt cuộc là vì sao? Ta hỏi ngươi, có thỏa mãn không? Lý Tình lạnh lùng quát. Diệp Vô Đạo vội vàng gật đầu. Ngay sau đó y trơ mắt nhìn hai bàn tay đang lao về phía mặt mình. Bà, hai mắt nổ đom đóm. Diệp Vô Đạo quay vòng vòng, hoa mắt chóng mặt, không chịu nổi nữa. Nếu vậy, đêm qua ngươi làm gì? Lý Tình vội vàng ngồi xuống ghế. Diệp Vô Đạo choáng váng. Má nó, đánh ta gần chết rồi mới hỏi ta đã làm gì. Uống rượu. Diệp Vô Đạo khẳng khái đáp. Nhưng ngay sau đó bàn tay Lý Tình lại giơ lên. Diệp Vô Đạo sợ hãi như chuột thấy mèo. Đừng lão bà, vậy ngươi nói đi, ta nên uống hay là không uống? Diệp Vô Đạo vội vã hồ. Lý Tình cười lạnh, liếc mắt nhìn y, lắc đầu đứng dậy. Nói cho ta biết, đêm hôm qua ngươi có cùng Mạc Tinh đến Khanh Hoa lầu hay không? Lý Tình lạnh lùng hỏi. Diệp Vô Đạo lập tức trừng mắt. Khanh Hoa lầu? Má nó, kẻ nào phỉ báng y. Giờ khắc này Diệp Vô Đạo cảm thấy mình sắp toi mạng rồi. Không, thật sự không đi. Lão bà, ngươi phải tin tưởng ta. Đột nhiên Lý Tình giơ bàn tay lên. Diệp Vô Đạo lập tức cứng người, nhấc tay che mặt lộ vẻ bi thương. Lão bà, ta đi hay không ngươi tự quyết đi. Lý Tình cười lạnh. Đi hay không chính ngươi cũng không biết sao. Ngoài viện, Diệp Lăng vỗ trán. Thôi rồi, lớn chuyện rồi. Bất chợt hắn thấy Lý Tình mang theo Diệp Vô Đạo đi hướng nhà Mạc Tinh. Má ơi, hỏa tinh đụng địa cầu. Diệp Lăng lập tức nín thở. Lớn chuyện rồi. Hắn không ngừng cầu xin trong lòng. Vô lượng thiền tôn A-di-đà Phật, amen. Bất kể là ai, phù hộ cho hai tên vô tội này đi. Thế này dựng là sắp tàn phế rồi. Trong nhà Mạc Tinh, Mạc Tinh ủy khuất, hai mắt rưng rưng, nhìn Lý Kỳ có chút lúng túng. Cục cưng, ngươi phải tin tưởng ta. Ta thật sự không đi Khanh Hoa lầu. Tên khốn kiếp nào nói xấu ta, lão tử liều mạng với hắn. Lý Kỳ nhìn dáng dấp của Mạc Tinh, vội vã đi tới bên cạnh y. Vừa định an ủi, đột nhiên cửa mở. Diệp Vô Đạo gương mặt sưng đỏ bị Lý Tình ném vào. Mạc Tinh trừng mắt. Má, tên này còn thảm hơn y. Muội muội, hỏi rõ ràng. Ngày hôm qua hai người bọn họ đi Khanh Hoa lầu. Ta mang Vô Đạo qua đây làm chứng nhân cho chúng ta. Dứt lời, Lý Tình liếc nhìn Diệp Vô Đạo. Diệp Vô Đạo cứng người, khuất nhục gật đầu. Ánh mắt Lý Kỳ lập tức thay đổi, sắc bén như đao. Diệp Vô Đạo, mẹ nhà ngươi, tên khốn nhà ngươi hại chết ta rồi. Mạc Tình lập tức rống lên. Ông trời ơi, sao đột nhiên xuất hiện một tên chiến hữu giả vậy nè? Bên ngoài, Diệp Lăng ngơ ngác. Hai nữ nhân này thủ đoạn quá độc ác, nhanh rút lui thì hơn, nếu không có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Xế chiều, Diệp Lăng ra khỏi viện của mình, Thần Phong đứng chờ ngay cửa. Làm sao vậy Thần Phong? Diệp Lăng nghi hoặc, sao tên này lại tới đây, còn đứng ở cửa không vào? Diệp Lăng, ta sai rồi, ngươi đừng chơi chúng ta nữa, nghe nói Vô Đạo và Mạc Tinh đã tàn phế rồi. Ta không muốn trở thành hai người bọn họ, ngươi biết mà, tính khí băng băng nhà ta rất nóng này, tuyệt đối không thể vi phạm nguyên tắc. Đại gia, ngươi là đại gia của ta. Ta sai rồi, cầu tha mạng. Diệp Lăng ngẩn người. Mẹ kiếp, chẳng lẽ hai nữ nhân kia dọa sợ y rồi? Mặc kệ, đánh cũng đã đánh rồi, lừa thì cũng đã lừa rồi, món ăn cũng đã lạnh, cái gì cũng đã muộn. Ừ, để xem thái độ của ngươi thế nào đã. Diệp Lăng hiên ngang xoay người rời khỏi, để lại Thần Phong run lẩy bẩy. Kết thúc tập 231.